Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 189, không hề hồi hộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba một tiếng, bình nước khoáng nặng nề mà rơi trên mặt đất, cơ hồ là rơi xuống đất nháy mắt, đồng dạng kim hoàng sắc Lamborghini đã. Bá, một tiếng chạy vội ra ngoài, Aston Martin màu trắng cũng là theo sát phía sau, về phần La Bình điều khiển Ferrari cùng Trương Dương điều khiển Porsche lại là dừng ở mặt sau, nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn trở Tô Phàm, không cho hắn chạy vượt qua. Bốn chiếc xe trực tiếp chạy như bay ra ngoài, nhưng là kim hoàng sắc Bugatti Veyron lại là lẳng lặng dừng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lục Cầm vốn tưởng rằng Tô Phàm sẽ trực tiếp vụt chạy đi, đã bản năng nắm chặt tay cầm, chính là lại không có lực quán tính trong tưởng tượng truyền đến, không khỏi mở mắt vừa nhìn, liền nhìn ánh mắt đến Tô Phàm dừng ở trên người chính mình. Nàng lúc này ăn mặc áo thun màu đỏ bó sát người, thời điểm nịt dây an toàn, một đôi thật lớn to lớn kia bị đè ép đi ra. Tô Phàm, bọn họ đã bắt đầu thi đấu, Lục Cầm như thế nào đều không có nghĩ đến, thời điểm khẩn trương như vậy Tô Phàm còn có tâm tư xem này đó. Ngày thường, ngươi xem còn thiếu sao? Ta biết a, Tô Phàm chẳng hề để ý mà nói, sau đó lại bổ sung một câu. Có thể nói cho ta kích cỡ của ngươi có bao nhiêu lớn sao? Chờ ngươi thắng thi đấu rồi nói sau. Lục Cầm trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hỗn đản này, như thế nào hỏi cái dạng vấn đề làm người ngượng ngùng này? Vậy thì tốt, ngồi vững. Tô Phàm muốn chính là một câu này, trong miệng hô một tiếng, đột nhiên một cước giẫm lên trên chân ga kim hoàng sắc Bugatti Veyron tựa như một đạo mũi tên nhọn nhanh như tia chớp vọt ra ngoài. À, căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng, Lục Cầm bị quán tính đem cả người hướng về phía sau va chạm, trong miệng càng là nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai. Một tiếng này kích thích Tô Phàm toàn thân máu đều sôi trào, đôi tay nắm chặt tay lái, tốc độ cao nhất hướng phía trước đuổi theo. Hắn đuổi theo, phía trước La Bình cùng Trương Dương từ trên kính chiếu hậu thấy được kim hoàng sắc chiến xa cấp tốc chạy tới, kinh hô nói. Ân, song song chạy, đừng, vèo, Trương Dương đang muốn nói song song chạy, đừng cho Tô Phàm vượt qua kim hoàng sắc Bugatti Veyron đã giống như U Linh từ ở giữa bọn họ chạy qua, lưu lại hai người vẻ mặt kinh hãi, cái này. Này cũng quá nhanh đi. Tốc độ này sợ là không dưới 400 km/h trên Bugatti Veyron, Lục Cầm đã sớm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đôi tay nắm chắc tay cầm, cảm giác kia liền tựa như đang trên đoàn tàu quay cuồng, thật sự quá mức kích thích. Tô Phàm lại hoàn toàn không có chịu đến tốc độ ảnh hưởng, nhìn lướt qua bản đồ địa hình trên màn hình máy tính, lại một lần nữa bắt đầu gia tốc. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, đã nhìn thấy Aston Martin đang chạy vội ở phía trước. Không đợi tiến vào vùng núi, Tô Phàm một tay vỗ vào trên cái nút gia tốc, kim hoàng sắc Bugatti Veyron phía sau mở rộng ra, lộ ra 8 cái ống khói thật lớn, sau đó 8 đạo hỏa diễm đồng thời phun ra, Bugatti Veyron liền tựa hỏa tiễn vọt ra ngoài. A, Lục Cầm trong miệng phát ra một tiếng kinh hô chói tai, hai mắt nhanh chóng nhắm lại, khoảnh khắc nhắm lại, nhìn không được nhìn thoáng qua đồng hồ xe, tốc độ đã đột phá 405. Vèo, đồng dạng không có chịu đến bất luận cái gì trở ngại, Bugatti Veyron trực tiếp từ bên phải Aston Martin vượt qua, bên trong Aston Martin Triệu Công Nguyệt đồng dạng không có biện pháp làm ra bất luận cái gì ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim hoàng sắc gió lốc một đường hát vang, chỉ chốc lát sau, đã đuổi kịp Lamborghini ở phía trước. Nhìn đến Bugatti Veyron ở mặt sau bay nhanh mà đến, hồng dịch sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, bao gồm Lục Tiên Nhi ngồi ở ghế lái phụ, bọn họ đều không có nghĩ đến Tô Phàm lại nhanh như vậy đuổi theo, chính mình an bài kế hoạch hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Liền như vậy khoảnh khắc thời gian, Bugatti tựa như một đạo quang mang từ bên cạnh đám bọn hắn vọt qua, thật lớn tiếng gầm rú chấn đến mặt đất đều là một trận run rẩy. Thời điểm Bugatti vượt qua bọn họ, hai người liền nhìn đến 8 đạo hỏa diễm từ phần đuôi Bugatti phun ra, rất nhanh biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Còn đường hình chữ U, cái đoạn đường thẳng tắp thứ nhất còn không có chạy xong, bọn họ đã bị Tô Phàm xa xa ném ở đằng sau. Tô Phàm không có chút nào dừng lại ý định khoe khoang, chỉ là tốc độ cao nhất điều khiển Bugatti Veyron hướng phía trước chạy như điên, Bugatti Veyron tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã sắp tiếp cận 500 km/h, Lục Cầm đã khẩn trương kêu không thành tiếng, tốc độ đáng sợ như thế làm trong óc nàng toàn bộ đều là một mảnh trống không, tâm đều nhắc tới cổ họng tựa như tùy thời muốn nhảy ra tới. Đặc biệt là thời điểm đi vào chỗ khúc cong, Tô Phàm cũng bất quá là nhẹ nhàng nhấn nhẹ phanh lại, Bugatti Veyron tới một lần hoàn mỹ trôi đi, thuận lợi hoàn thành quẹo cua, sau đó lấy tốc độ hơn 500 km/h trực tiếp xông qua điểm cuối cùng. Hảo, chúng ta thắng, hiện tại có thể nói cho ta đi. Tô Phàm đem xe dừng ở ven đường, hướng tới Lục Cầm bên cạnh còn đang ở vào bên trong khẩn trương nói. Nói cho ngươi cái gì? Lục Cầm hoàn toàn quên mất sự tình vừa rồi đáp ứng Tô Phàm, nàng chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình đã bay ra khỏi bầu trời, vừa rồi từng màn làm nàng cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Quá nhanh, nhanh đến mức nàng đều không có cảm giác. Ngươi nói xem, Tô Phàm nhìn một đoàn to lớn kia của Lục Cầm, ta cười nói. Lục Cầm tức khắc hiểu được tiểu phôi đàn này, đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Nghĩ tới hắn giúp chính mình nhiều như vậy, nói cho hắn cũng không tính cái gì, lập tức rũ đầu thấp giọng nói ra. 36F, hóa quả nhiên cùng ta phỏng đoán giống nhau, Lục lão sư ta có thể sờ sờ sao? Tô Phàm vẻ mặt khát vọng, cốt, Lục Cầm bạo tàu, hơn 10 phút sau, đám người hồng dịch lần lượt chạy tới điểm cuối cùng, thời điểm nhìn đến Tô Phàm nhàn nhã ngồi ở trên động cơ xe thể thao hút điếu thuốc, 4 nam 4 nữ đã có chút ngẩng đầu không nổi. Hoàn toàn thua, không có làm ra bất luận cái gì ngăn trở hoàn toàn thua. Siêu nhất lưu xe thể thao, siêu nhất lưu kỹ thuật lái xe, siêu nhất lưu tố chất tâm lý, đối mặt cái quái thai như vậy một bọn họ như thế nào có thể thắng lợi. Hồng Dịch đi đầu, dẫn đầu xuống xe, đi tới trước mặt Tô Phàm, nhìn vẻ thản nhiên tự đắc của Tô Phàm, cứ việc trong lòng vẫn là không nguyện ý, Hồng Dịch cũng là kêu một tiếng. Phàm ca, lúc này đây, hắn là thật thua tâm phục khẩu phục. Phàm ca, mặt khác mấy người cũng là từng cái mở miệng kêu lên. Ha ha, về sau, các ngươi liền cùng ta lăn lộn đi. Nhìn đến bốn người thần phục, Tô Phàm cười ha ha lên. Bốn người cứ việc trong lòng thực hụt hẫng, chính là đối mặt Tô Phàm cường thế, lại có thể nói cái gì? Phàm ca, chiếc xe này của ngươi là từ đâu mà lấy được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hồng Dịch mở miệng hỏi, liền tính là thua cũng muốn thua cái minh bạch. Hắn không cách nào hiểu được trong thời gian ngắn như vậy, Tô Phàm liền từ đâu lấy được chiếc siêu cấp siêu xe này? Há, đây là ta mới vừa mua, Tô Phàm đáp lời nói, tốt kia không biết công ty của Phàm ca là, một bên La Bình cẩn thận hỏi, người có thể mua được chiếc xe thể thao xa hoa như vậy tuyệt đối không phải kẻ có tiền bình thường. Vân Phàm tập đoàn, Tô Phàm phun ra mấy chữ này, đám người Hồng Dịch đã đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Editor, Suani 0562, cách chương.